Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, Thiên Thu một múa ngân hà động. Giả hiêu chân ý âm dương thông, có đúng không, người cũng có không thể làm được sự tình. Thiếu nữ áo trắng lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ nghĩ. Mà Lý Tịch Trần nói, trước đó ban đầu, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có hoàn toàn trả lời ta đây. Mà y người cùng Đoạn Trường Nhân, bọn hắn đều là nhân gian người, cuối cùng biến mất, bọn hắn là chết, vẫn là đi cái khác địa phương, nên như thế chết a. Thiếu nữ áo trắng trả lời vượt quá Lý Tịch Trần đoán trước. Bọn hắn biến mất chính là chết rồi. Hoàng Lương thôn quê bên trong sẽ không còn có bọn hắn vị trí. Cho dù bọn họ một lần nữa phục sinh, cũng bất quá là mặt khác Đoạn Trường Nhân cùng ma y người mà thôi. Thiếu nữ áo trắng nắm hai gò má, hai đầu ngọc ngó sen một dạng chân giữa không trung lắc lư. Nàng vàng mười, trắng noãn như tuyết. Lý Tịch Trần nghe đáp án này như có điều suy nghĩ. Cái gọi là biến mất chính là chết rồi. Như vậy là không phải có thể lý giải. Bọn hắn là làm một người trong mộng chết đi, mà tại trong hiện thực tỉnh lại nữa nha. Tất cả mọi người ở giữa người đều sẽ bị giết chết sao? Cái kia giữa đồng trống người với người ở giữa người lại có cái gì khác biệt đâu? Lý Tịch Trần hỏi do thiếu nữ áo trắng, mà thiếu nữ áo trắng trả lời. Nhân gian người nên như thế đều sẽ chết à. Bọn hắn rời đi hoang dã đi nhân gian. Dĩ nhiên chính là dạng này. Nhưng nhân gian vốn là bọn hắn nên đi địa phương. Bọn hắn trưởng thời gian đợi tại hoang dã. Cuối cùng cũng biết chết. Bọn hắn thì cốt sẽ dung nhập hoang dã. Cuối cùng trở thành thiết sơn mộc. Vì cái gì thiết sơn mộc một mực hướng nhân gian phương hướng? Chính là bởi vì những cái kia. Người không có đi đến nhân gian đều chết tại hoang dã a. Thiếu nữ áo trắng nói như thế, Lý Tịch Trần lập tức sững sờ, nói thì ra là thế. Dạ du người cùng ta nói thiết sơn mộc vĩnh viễn ở nhân gian trên đường, chính là cái này ý tứ. Đâu, thiếu nữ áo trắng híp mắt lại, cười vô cùng khả ái, nàng não đại đung đưa. Mái tóc màu đen kia tùy theo nhẹ nhàng lắc lư, giữa đồng trống người, thí dụ như ta, là sẽ không chết, dù cho chết cũng biết khôi phục. Chúng ta vốn là tại trong hoang dã, cùng bọn hắn không giống. Nhân gian tất cả mọi người là đột nhiên xuất hiện, có người chết là biến mất, có người chết là biến thành thiết sơn mộc. Nhân gian tuyệt không chơi vui, ta tại ban ngày đi qua. Chỉ có thể nhìn thấy những người điên kia đang lầm bầm lầu bầu. Muộn chưa từng đi, bởi vì ta cần nghỉ ngơi. Ta rất mệt mỏi, thiếu nữ áo trắng nói như thế. Mấp máy đẹp mắt môi, Lý Tịch Trần thì là híp híp con ngươi. Chết biến mất là tỉnh lại. Chết biến thành thiết sơn mộc là chân lưu tại Hoàng Lương thôn quê. Cái này cùng thượng giới nội tâm bên trong sướng vãi dê sao mà tương tự. Ban ngày đi qua, nhân gian người đều đang lặp lại lấy đồng dạng lời nói cùng đồng dạng động tác. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Bọn hắn tinh thần lưu tại nơi này, mà tới được ban đêm. Chân chính thế giới trung dạ sâu vắng người. Nhân gian bên trong chúng sinh mới có thể chân chính, sống, tới. Lý Tịch Trần có ý nghĩ, lúc này tán đi vân kiếm, ngồi ở thiếu nữ áo trắng bên người. Nhật du người, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút muộn thượng nhân ở giữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tịch Trần mở miệng. Ngươi bây giờ đã không cần lại đuổi theo Thái Dương. Như vậy buổi tối ta liền thực hiện ngươi mộng tưởng. Dẫn ngươi đi nhân gian đi dạo thế nào? Nhân gian không dễ chơi. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu. Lý Tịch Trần khoát khoát tay. Không, nếu như ta nghĩ không sai lời nói. Nhân gian hẳn là sẽ chơi rất vui. Đúng rồi, dạ du người chưa nói với ngươi chuyện nhân gian sao? Nàng chưa từng đi nhân gian. Nàng nói nhân gian không dễ chơi. Thật sao? Đúng rồi, cái kia cách nơi này gần nhất nhân gian lại là chỗ nào đâu? Dã Tây Phương, hướng về Tây Phương bay thẳng đến múa, đến Thái Dương rơi xuống địa phương. Đó chính là khoảng cách chỗ này hoang dã gần nhất nhân gian. Thiếu nữ áo trắng nói như vậy, thế là Lý Tịch lộ ra thần bí nụ cười. Cho đến màn đêm buông xuống, cái kia Thái Dương cuối cùng biến mất tại Hoàng Lương Mộc mặt khác một bên. Lúc này Lý Tịch Trần kéo thiếu nữ áo trắng tay. Lúc này, bả vai nàng bên trên có màu đen quang tụ lại. Nhân gian không dễ chơi. Dạ Du người hóa làm điểu xuất hiện. Nàng đứng tại thiếu nữ áo trắng bả vai. Ra ngoài ý định, rõ ràng ban ngày nhìn thấy thiếu nữ nàng liền sợ hãi muốn chết. Nhưng đến muộn, tựa hồ căn bản không e ngại thiếu nữ áo trắng. Quang rơi càn khôn, lôi lên nhợt nhạt. Lý Tịch Trần mang theo thiếu nữ áo trắng tiến lên đi Tây Phương. Đến không bao lâu, cái kia phía dưới hải vân bị đẩy ra. Trông thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Màn đêm mặc dù sâu, nhưng nhân gian lại cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản chết lặng mọi người bắt đầu hành động. Cũng không tiếp tục là cùng đồ đần đồng dạng đợi tại nơi nào đó. À, nhân gian thế nào lại là cái dạng này đâu? Thiếu nữ áo trắng rất là kinh ngạc. Lý Tịch Trần nhìn phía dưới nhân gian, thầm nghĩ quả nhiên không sai. Giả hiêu a, hoặc giả là nhân gian che giấu. Ban ngày nhân gian lại là đêm tối che giấu. Thái Dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Nhật Du người vĩnh viễn đuổi theo Thái Dương. Cuối cùng rơi vào Hoàng Lương nặng nề ai đi. Giả Du người xuất hành. Bởi vì nhân gian không thú vị vì thế tuyệt không đi nhân gian một nhóm. Rầm rĩ người, tiếng ồn ào, trần thế rất rầm rĩ. Lý Tịch Trần nhớ tới Pháp Thiên lời nói. Quả nhiên như trước mặt mấy trận, đều là lời nói bên trong cất lời nói. Thiên địa vạn đạo, âm dương cùng nổi lên. Có âm liền có dương liền có âm. Như vậy vật cực tất phản. Tại huyên náo trong trần thế, ngược lại có thể nhất che giấu người chính mình. Nước chảy bèo trôi, chúng sinh là che đậy, chúng sinh là tô điểm. Trần thế ồn ào náo động, người ta người khác đều không qua thời gian bên trong vội vàng mà đến hành giả. Đi mà, cuối cùng trông thấy là mộng vẫn là chân. Lý Tịch Trần lôi kéo thiếu nữ áo trắng rơi vào nhân gian. Lúc này nhân gian bên trong, vô số dị nhân đều động tác, bọn hắn hoặc là gào to, hoặc là vui cười, hoặc là cùng người lẫn nhau bắt chuyện cãi cỏ. Cũng có nam tử trái ôm phải ấp, nữ tử xấu hổ mang e sợ. Đại mộng thiên thu, Lý Tịch Trần không biết những này Hoàng Lương người bên trong. Có ai là tham dự luận đạo nhân, lại có ai vốn là Hoàng Lương thôn quê bên trong người. Bởi vì trong mộng bảo trì thanh tỉnh, chỉ có tự mình một người mà thôi. Nhưng y theo dục vọng đến xem, các tiên nhân tự nhiên cũng là có muốn. Tại Hoàng Lương hương nhân ở giữa bên trong, bọn hắn có lẽ sẽ nhớ lại đã từng thân là ngoan đồng hoặc là phàm nhân thời sự tình. Thế là thay vào đi vào, cuối cùng biến thành cái kia bộ dáng, mà chính mình bởi vì giá mộng tâm kinh quan hệ. Ngược lại không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng xấu hổ là, trong mộng thanh tỉnh, nhưng vẫn là đang nằm mơ, chỉ là biết mình đến từ nơi nào, chỉ là biết mình trong mộng không gì làm không được mà thôi. Giá mộng chi pháp có thể ảnh hưởng tâm trí người, kia là cẩn thận thăm dò, từng chút ảnh hưởng, cũng không phải là lung tung vận dụng thần niệm giã tâm. Nhưng Hoàng Lương thôn quê bên trong người thật sự là nhiều lắm. Dù là đánh thức bọn hắn, với mình cũng không có nửa điểm lợi ích. Thiên thượng nhân, ngươi nhìn, thiếu nữ áo trắng từ lúc có thể tùy ý nói chuyện. Cái kia trong trẻo du dương thanh âm liền không có ngừng lại qua. Nàng đang nháo thị bên trong xuyên thẳng qua. Không có người sẽ cảm thấy nàng trên lưng cánh chim kỳ quái. Tất cả mọi người cười tâu toét, gặp liền chào hỏi, đụng phải nói tiếng thật có lỗi. Có mặt người sắc mặt ửng hồng, thậm chí đối nàng thổ lộ hết yêu thương. Thiếu nữ áo trắng chỗ nào trải qua loại chiến trận này. Dù là xưa nay cường hoành vô cùng cũng có chút chân tay luống cuống. Lúc này Lý Tịch Trần liền đưa nàng lôi đi bảo hộ ở sau lưng. Nhẹ nhàng đối người theo đuổi kia khoát tay áo. Thế là sau đó người hổ thẹn trở ra. Hắn rất thương tâm bộ dáng. Thiếu nữ áo trắng chưa bao giờ từng thấy nhân gian chúng sinh loại vẻ mặt này, thế là cũng không hiểu thương tâm. Lý Tịch Trần nở nụ cười, lắc đầu, từ một chỗ quầy hàng thượng mua được một cái na hí mặt nạ. Tự tay cho nàng mang lên mặt, Lý Tịch Trần cười điểm một cái nàng, nhắc nhở nói, dạ thế phồn hoa ồn ào náo động, nhân tâm liền càng là khó dò. Ngươi tuy có kinh thiên động địa khả năng, nhưng nơi này là nhân gian, ngươi cũng không nguyện ý đem những này phàm nhân đánh giết a. Vậy liền đeo lên mặt nạ, thanh thản ổn định, nhìn này nhân gian một đêm ngư long múa. Đâu, thiếu nữ áo trắng vui sướng gật gật đầu, nàng mang theo cái kia na hí mặt nạ. Này mặt nạ khắc họa là một vị nữ thần dung mạo. Mà thiếu nữ áo trắng sờ lên, chợt thấy đến cái gì? Thế là đối Lý Tịch Trần nói, mau nhìn, đó là cái gì? Nàng có chút hưng phấn, liên đới lấy dạ du điểu cũng oa oa kêu lên. Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy cái kia đầy trời đều là chói lọi khói lửa. Nhân gian, người, bọn họ ngẩng đầu, đối với thiên thượng chỉ trỏ, hì hì cười cười. Một tuyến tuyên ánh lửa từ đi lên, thăng nhập cao thiên, hóa thành một đầu lại một đầu kim sắc màu đỏ trường long. Cuối cùng nổ tung, vẽ ra rực rỡ nhất đóa hoa, tứ phương trong vắt, phủ đầy đất ngân quang, đem đêm đó mạc mở ra, chiếu sáng tựa như ban ngày. Thiếu nữ áo trắng vui sướng giơ tay lên, nàng cánh chim đang rung động, lúc này nhẹ nhàng hư phát. Cái kia thế mà hát vang, kỳ âm ung dung, kỳ âm mịt mờ, kỳ âm truyền vào trong lòng mỗi người. Thế là cái này toàn bộ nhân gian tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nàng bắt đầu vũ động chính mình quần áo, xê dịch chính mình bộ pháp, hai tay hóa xuất hồng lăng, làm ra nàng chưa bao giờ làm qua động tác. Kia là tại múa, tiếng ca du dương, vũ động long tương. Mọi người bị nàng hấp dẫn, thế là nàng nhảy càng thêm vui sướng, thậm chí cả cái kia bạch y vừa truyền, thiên thượng liền hóa xuất sán lạn người người ngân hà, thiên hà mảnh vải thùy bích linh lung, hồng trần phất mưa tẩy huyền cung, thiên thu một múa ngân hà động, giao trì thấm tuyết hóa thanh hoàng, cái kia màn băng nửa che, cái kia gió đang bay loạn. Hoa đào chiếu người đi, hồng phất qua tiên trần, ngân hà lên, gặp cửu thiên chi thượng, huyền nữ múa thanh lăng, đông đảo chúng thần chấn, thiên thu vạn hoa sáng tỏ, khuynh quốc khuynh thành mộng, bừng tỉnh người trong thiên hạ. Cái này khúc chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Thiếu nữ áo trắng sắc mặt ửng đỏ, nàng cực kỳ hưng phấn. Cái kia một khúc rừng múa, chân trần mà đi, đối Lý Tịch Trần nói, thiên thượng nhân, ta khiêu có đẹp hay không? Có đẹp hay không? Đương nhiên tốt nhìn, chỉ là ngươi khiêu đây là cái gì múa? Thiếu nữ áo trắng vui vẻ cười, ta cũng không biết, chỉ là ta muốn khiêu. Cái kia trong đầu liền lưu lại cái bóng, ta muốn ca hát, ta tự nhiên là sẽ... Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, giữa đồng trống, gặp Hoàng Lương Mộc phía dưới, có một vị, người, hiển hóa ra ngoài, kia là một vị tóc tai bù xù, nhưng lại cười ngây ngô lấy xin người. Cuối cùng, một đêm vui chơi kết thúc, Thái Dương từ Đông Phương lại lần nữa bay lên, mọi người trên mặt vui sướng dần dần tán đi, mà Lý Tịch Trần mặt hướng phía Đông, chính đối bay lên Thái Dương. Lúc này trong ngực ôm cái kia đã ngủ thật say nữ hài. nàng lông mi hơi hơi run run, sắc mặt đỏ hồng, tựa hồ tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Lý Tịch Trồn ôn nhuận cười cười. Thế là lặng lẽ, nhân gian bên trong, có một đường nhẹ ri đần thiên mà đi. Cái kia phải thuộc về đi phương hướng, là đông phương hoang dã. Thiên kê hát buổi trưa, mộng thục hoàng lương, thiên nhân một múa, ai mộng ai thật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.